Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, phát hiện. Canh 2, hắn hiện ở nơi này nha chủ đã đến đầu, không thể nào lại tăng quan. Phạm Lộ Hoa cười cười nói, ngược lại có chút đáng tiếc. Đúng vậy, Đồng Ánh Hồ thở dài nói, đáng tiếc, lãnh phi như vậy kỳ tài. Hơn nữa thiện chiến, nếu không phải tông môn đệ tử, hiện tại sợ rằng đã thành nhất phương thống soái, thống binh mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Đáng tiếc hắn là tông môn đệ tử, triều đình một mực đề phòng tông môn đệ tử, đã chú định hắn anh hùng không đất dụng võ, không có đồ long kỹ. Hiên chủ, nếu mà hai chúng ta tông dốc hết, lại thêm Lan Chi Viên, từ lãnh phi thống soái có thể hay không? Phạm Lộ Hoa nói. Đồng Ánh Hồ bận rộn khoát tay, nàng nhìn chung quanh một cái, trắng một cái Phạm Lộ Hoa, đây không thể nói lung tung được. Lời này chính là Phạm Đại Kỵ, dựa vào lãnh phi biểu diễn ra quân sự tài hoa, nếu hắn thống soái hai tông tất cả đệ tử, lại thêm Lan Chi Viên mà nói, Đại Tây biên giới quân đội sợ là không có chút nào sức chống cự. Đây là bực nào kinh người sự thật, triều đình làm sao có thể không kiêng kỵ hắn, cho nên sẽ kiêng kỵ hai tông. Phạm Lộ Hoa ngại ngùng co rút rụt đầu, ta cũng chỉ là động linh cơ một cái muốn đi ra. Không có thật nghĩ như vậy, chớ hòng mơ tưởng, Đồng Ánh Hồ nói, đi thôi, trở về luyện công. Hứa Thiếu Bạch đã bước lên thiên linh cảnh, chúng ta không thể bị rơi xuống, phải. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là dâng lên ý nghĩ một mực đang quanh quẩn. Lãnh phi thống soái hai tông đệ tử mà nói, sẽ có cỡ nào chiến lực? Có thể hay không tiêu diệt Đại Tây cảnh quân đội? Có thể hay không tiêu diệt Đại Tây hướng quân đội? Nếu mà, nàng bận rộn vẫy vẫy đầu, không để cho mình nghĩ tiếp nữa. Ra khỏi thành, thu hồi nghi thức, một nhóm mọi người phóng ngựa mà đi. Tốc độ tăng nhanh, bọn họ nơi cưỡi tất cả đều tuấn mã. Hơn nữa trải qua huấn luyện, chạy cũng là duy trì đội hình, sẽ không tán loạn thành một bầy. Lãnh phi thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, cẩn thận cảnh giác. Đường Lan nhẹ hừ một tiếng, không có ngươi nhớ nguy hiểm như vậy. Phụ hoàng bên kia truyền tin tức đến, tam cảnh đều tăng cường phong tỏa, không để cho cao thủ chui qua đến, thật có thể phong bế mới là quái. Lãnh phi nói, Đường Lan nói, bọn họ bình thời là lười biếng, đại ca, tam ca, lục ca đều có thiên linh cảnh cung phụng, ngày thường trấn phủ không ra, thiên linh cảnh cao thủ cảm giác hơn nữa nhạy cảm. Đối với thiên linh cảnh cao thủ cùng thiên ý cảnh cao thủ đều có thể cảm ứng được. Phụ hoàng một khi hạ tử mệnh lệnh, bọn họ đều phải liều mạng, cho nên sẽ không tha thiên linh cảnh cao thủ cùng thiên ý cảnh cao thủ vào bên trong. Lãnh phi xem, thường cười một tiếng, nếu mà dẫn dụ đến cơ chứ, vậy bọn họ liền là muốn chết. Đường Lan hừ nói, chết một cái thiên linh cảnh cao thủ vẫn là rất nhức nhối. Thiên linh cảnh cao thủ đã rất khó, đóng lại, mai kia cũng không có bao nhiêu. Chết một cái đều là chớ tổn thất lớn, cho nên bọn họ sẽ không hành động phân tán, cho các cung phụng giết chết cơ hội. Thân là thủ thành chi nhân, những này các cung phụng có hoàng gia bảo vật tương trợ. Những này hoàng gia bảo vật uy lực kinh người, từ bọn họ thi triển, tuyệt đối áp tới qua một đám thiên linh cảnh cao thủ. Chính là bởi vì có những này trấn triều bảo vật ở đây, các nước mới có thể tương đương vô sự, nếu không quân đội cũng không cần thiết dùng, trực tiếp phái một đám thiên linh cảnh cao thủ qua đây, tiêu diệt trong quân tướng lĩnh cũng được. Lãnh phi đăm chiêu, nói như vậy, thiên linh cảnh cao thủ không gặp qua đến, thiên linh cảnh cao thủ không cần phải lo lắng. Đường Lan nói, còn lại tôm tép nhỏ bé, đến lại đỉnh chuyện gì? Tôm tép nhỏ bé, lãnh phi mắt liếc nhìn nàng, công chúa khẩu khí thật lớn, ngươi có thể đối phó được. Công chúa chẳng qua chỉ là tiên thiên cảnh giới, dựa vào nàng kinh người tư chất, quả thật để cho người khen ngợi. Dục vương tiến vào thiên cương cảnh đã hiếm thấy, tư chất quá bình thường. Có thể nàng kinh người như vậy tư chất, vậy mà còn là tiên thiên cảnh. Đường Lan nói, không phải còn ngươi nữa chứ sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Ngươi nghiên cứu bản đồ làm cái gì? Đường Lan nói, vậy hai phong thư cho là Dương Thiếu Công Chủ cùng Lý Thanh Địch. Lãnh Phi nhắm mắt lại, Đường Lan giận đến cao vút bộ ngực không ngừng nhấp nhô. Oán hận nhìn hắn chằm chằm, một mực liền mạnh mẽ theo dõi hắn, phải đem hắn nhìn chột ra. Lãnh Phi nhắm mắt lại liền không mở mờ, một mực hướng theo tuấn mã lao vụt, phảng phất ngủ thiếp đi. Đường Lan nhìn một lúc lâu, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Thấy Đường Tiểu Nguyệt tức giận bất quá, hừ nói, Lãnh cung phụng, ngươi qua lô á. Lãnh Phi nhắm mắt lại không nói lời nào. Đường Tiểu Tinh vội nói, tiểu thư, nói như vậy sẽ không có thiên linh cảnh cao thủ đến. Thiên linh cảnh cao thủ cũng rất ít. Đường Lan hừ một tiếng nói, tự nhiên như thế, vậy liền không có nguy hiểm như vậy. Đường Tiểu Tinh cười nói, chẳng trách công chúa muốn đi theo a, không có nguy hiểm như vậy. Đường Lan trắng nàng một cái, nàng lực lượng hộ vệ vẫn là rất mạnh. Tĩnh Nhạc thập bát kỵ cộng thêm Yến Biển 18 kiếm tính gộp lại là một cổ lợi hại lực lượng. Bằng không, chỉ dựa vào vương phủ hộ vệ, khó tránh khỏi phong phanh. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Bầu trời một mảnh trắng xóa, cuối thu khí sảng, cũng không có dị vật. Lãnh Phi nhíu mày một cái. Đường Lan nhìn tới, khó đạo mặt trên còn có hoa bất thành. Lãnh Phi nói, có một con chim, thiên hạ còn có như vậy kỳ điều. Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh đều ngẩng đầu nhìn, tam nữ đôi mắt sáng chớp động không ngừng. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, kỳ quái nhìn đến Lãnh Phi, nào có cái gì chim nhỏ. Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, chẳng có cái gì cả nha, ngươi có phải hay không ánh mắt hoa á? Nghi thần nghi quỷ, dọa sợ. Lãnh Phi chẳng muốn cùng với nàng nói nhiều, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, các ngươi ở lại chỗ này, đừng đi ra ngoài. Đường Lan vội nói, ngươi muốn làm gì? Tìm ra con chim này. Lãnh Phi nói, hắn cảm thấy điều chủ nhân hẳn ngay tại cách đó không xa, ít nhất sẽ xa xa nhìn chằm chằm bên này, nếu không rất dễ dàng cân đâu. Đường Lan nói, nếu là thật có mà nói, nó cũng ở trên trời, ngươi làm sao tìm được? Đương nhiên là tìm đến nó chủ nhân. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, để cho hai người đi theo ngươi thôi. Đường Lan chỉ bên cạnh Yến Biển 18 kiếm. Lãnh Phi lắc đầu, bản thân ta liền tốt. Hắn dứt lời, người nhẹ nhàng hạ tuấn mã, vô thành vô tức xuyên qua mọi người vây bảo vệ, tan biến tại bên cạnh trong rừng cây. Đường Lan mím chặt môi đỏ. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, tiểu thư, hắn cũng quá làm càn á. Tiểu Nguyệt, người cũng đừng quạt gió thổi lửa á. Đường Tiểu Tinh quả thực không hợp mắt, tức giận nói, Lãnh cung phụng hắn trí tuệ hơn người, so sánh chúng ta đều mạnh. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, ta chính là không nhìn nổi hắn đó cuồng vọng. Nàng đương nhiên cũng biết Lãnh Phi lợi hại, có thể quả thực không nhìn nổi hắn so sánh tiểu thư còn muốn khí thịnh, áp tiểu thư một đầu. Đường Tiểu Tinh nói, hắn có cuồng vọng phấn khích, không phải một vị cuồng vọng, hắn chính là cung phụng, đừng chọc giận hắn. Tiểu Tinh, ngươi lại che chở hắn. Đường Tiểu Nguyệt sảng giọng, ngươi rốt cuộc là kia một đầu a, có phải hay không là thích á? Đường Tiểu Tinh sảng giọng, ngươi im lặng. Nàng xem hướng về Đường Lan, tiểu thư, ngươi nhìn nàng động một chút là nói những này. Đường Lan nói, Tiểu Nguyệt, im lặng, ta im lặng cũng được. Đường Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngược lại ta là không ưa hắn cuồng vọng như vậy. Hắn hiện tại là cung phụng. Đường Lan nói, chờ không phải cung phụng thời điểm lại nói. Đường Tiểu Nguyệt nhất thời nét mặt vui cười. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái. Cái này Tiểu Nguyệt, tính tình quá nhanh, nàng xem hướng về bên cạnh rừng cây. Sớm đã không có Lãnh Phi thanh ảnh, thật giống như hoàn toàn biến mất. Sau đó nghe được phương xa truyền đến mơ hồ trầm đục tiếng vang âm thanh. Nàng vội nói, tiểu thư, đây là Lãnh cung phụng tại động thủ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.